150. Này Udayi, ở đây có một số người ngu si. Khi ta nói hãy từ bỏ việc này, liền nói như sau: có xá gì sự việc tiểu tiết nhỏ mọn này, vị sa môn này đặt quá nặng về cấm đoán, đoạn giảm. Họ không chịu từ bỏ và gây nên bất mãn chống ta và chống những tỷ kheo muốn thực hành học giới. Sự việc ấy, này Udayi, đối với họ trở thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không mục nát, một khúc gỗ to lớn. Ví như, này Udayi, có con chim cấy mái nhỏ bị tấm lưới là bằng dây leo trói chặt. Ở đây, con chim có thể bị hại, hay bị bắt nhốt, hay bị chết. Này Udayi, nếu có ai nói như sau: con chim cấy mái nhỏ ấy bị tấm lưới làm bằng dây leo trói chặt. Ở đây, con chim có thể bị sát hại, hay bị bắt nhốt, hay bị chết. Tuy vậy, đối với con chim kia, lưới ấy không có chắc mạnh, lưới ấy yếu ớt, lưới ấy bị mục nát, lưới ấy không có cứng chắc. Này Udayi, ai nói như vậy có phải nói một cách chơn chánh không? Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, con chim cấy mái nhỏ ấy bị tấm lưới làm bằng dây leo trói chặt. Ở đấy, con chim có thể bị sát hại, hay bị bắt nhốt, hay bị chết. Đối với con chim kia, lưới ấy là mạnh mẽ, lưới ấy là vững chắc, lưới ấy là kiên cường, lưới ấy không mục nát, là một khúc gỗ to lớn. Cũng vậy, này Udayi, ở đây có một số người ngu si. Khi được ta nói hãy từ bỏ việc này, liền nói như sau: có xá gì việc tiểu tiết nhỏ mọn này, vị sa môn này đặt quá nặng về cấm đoán, đoạn giảm. Và họ không chịu từ bỏ, gây nên bất mãn chống ta và chống những tỷ kheo muốn thực hành học giới. Sự việc này, này Udayi, đối với họ trở thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không mục nát, một khúc gỗ to lớn. 151. Nhưng này Udayi, một số thiện gia nam tử, khi được ta nói hãy từ bỏ sự việc này, liền nói như sau: có xá gì sự từ bỏ việc tiểu tiết nhỏ mọn này mà Thế Tôn dạy chúng con phải đoạn trừ, bậc thiện thệ dạy chúng con phải từ bỏ. Họ từ bỏ sự việc ấy và không gây nên bất mãn chống ta và chống những tỷ kheo muốn thực hành học giới. Sau khi từ bỏ việc ấy, họ sống ít lăng xăng, lắng dịu, tùy thuộc những người khác bố thí, sống với một tâm như con thú rừng. Này Udayi, như vậy đối với các vị kia, sự trói buộc ấy không có chắc mạnh, sự trói buộc ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy không có vững chắc. Ví như, này Udayi, một con voi của vua có ngà dài như cán cày, to lớn, thuộc loại giống tốt, lấy bãi chiến trường làm nhà. Nếu bị trói buộc bởi sự trói buộc bằng da nịt vững chắc, chỉ cần chuyển thân một cách dễ dàng, sau khi cắt đứt, bứt đứt những trói buộc ấy, có thể đi chỗ nào nó muốn. Này Udayi, nếu có ai nói như sau: con voi của vua có ngà dài như một cán cày ấy, to lớn, thuộc loại giống tốt, lấy bãi chiến trường làm nhà. Nếu bị trói buộc bởi sự trói buộc bằng da nịt vững chắc, chỉ cần chuyển thân một cách dễ dàng, sau khi cắt đứt, bứt đứt những trói buộc ấy, có thể đi chỗ nào nó muốn. Tuy vậy, đối với con voi kia, sự trói buộc ấy mạnh mẽ, sự trói buộc ấy vững chắc, sự trói buộc ấy kiên cường, sự trói buộc ấy không mục nát, một khúc gỗ to lớn. Này Udayi, ai nói như vậy có phải nói một cách chơn chánh không? Bạch Thế Tôn, không.